Tên em là bệnh của anh. Chương 53, góc truyện audio.com. Xuân Khô dù đã mặc trang phục thường ngày rộng rãi nhưng dáng người cơ quân dã đã rất rõ ràng thích vội vã bắt cô đi đăng ký. Bà xã đại nhân, chúng ta đi đăng ký đi. Em biết sinh con là phải có chỉ tiêu, phải có giấy chứng sinh, nếu không chính là đẻ chui. Em không muốn để con chúng ta sẽ là một đứa con chui chứ. Cơ quân dã nói, chui thì đã sao, đứa nào đẻ ra mà chả chui. A Thích hết cách đành chạy đến căn nhà ngoại ô tìm Cơ Quân Đào kể khổ. Sau khi vào Xuân, Cơ Quân Đào và Hoài Nguyệt gần như toàn ở ngoại ô, mỗi ngày 5 giờ chiều chiếc Lexus của Cơ Quân Đào đều sẽ chờ ở cửa quán cà phê ngay sát tòa soạn tạp chí. Hoài Nguyệt đi làm về, vừa ra khỏi cổng đã có thể nhìn thấy Cơ Quân Đào đang dựa vào bên cạnh xe, dáng người tuấn tú, mặt mày hớn hở. Đã mấy lần Hoài Nguyệt nửa làm nũng nửa nghiêm túc nói với anh. Sau này ngồi trong xe đợi em là được, nếu không mấy cô bé trong tạp chí em đều tương tư hết, lúc đó anh phải chịu trách nhiệm đấy. Cơ Quân Đào ôm cô nói, em thích nhìn em đi từng bước về phía anh, không có một chút do dự, vừa vui vẻ vừa thỏa mãn, đây là món quà lớn nhất của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông, làm sao anh có thể không nhìn được. Bất kể gió mưa, anh đều kiên trì để cô vừa ra cửa đã có thể nhìn thấy mình. Hoài Nguyệt, anh muốn làm em biết, trên thế giới này có người vẫn đang chờ em không cần sợ gì cả, muốn làm gì thì cứ làm. Hoài Nguyệt ôm anh không nói nên lời. Có một lần nói với anh về cuộc sống của mình lúc ly hôn, xếp hàng bị người ta chen vào trước cũng không dám lên tiếng, mua đồ bị tính sai tiền cũng không dám đòi lại, đi trên đường bị người ta đụng vào mình lại phải nói xin lỗi người ta, cuộc sống không có chỗ dựa dẫm quả thực chính là một cơn ác mộng. Không ngờ anh nghe vào tai cũng ghi luôn vào lòng. Hôm nay hai người vừa cùng nhau nấu cơm tối xong thì A Thích đã đến, nhìn thấy mấy đĩa rau cải xanh biếc, khoai tây vàng rộm, cá kho canh rau rút trên bàn ăn, tuy là thức ăn rất thông thường nhưng lại thơm nức mũi, màu sắc mê người, A Thích không khỏi hâm mộ nói. Quân Đào, em đang nghĩ tại sao mấy ngày nay khí sắc anh tốt như vậy, thì ra ngày ngày Hoài Nguyệt đều tẩm bổ cho anh, còn chiều chuộng hơn cả bà bầu nhà em. Cơ Quân Đào vừa giúp Hoài Nguyệt cởi tạp dề vừa cười nói. Ngày ngày chú vẫn cho em gái anh ăn cái gì? Không lẽ ngay cả rau cải khoai tây cũng không có mà ăn à, A Thích nói. Ba, lươn, cá trích, gà hầm, không phải thai phụ đều ăn những thứ này à, Hoài Nguyệt cau mày nói. Em đoán là tiểu dã bị chú ấy ép ăn đến phát ngán rồi, bây giờ có phải sợ thiếu dinh dưỡng như trước đâu, cứ ăn uống cho thoải mái là được. A Thích nghi hoặc nói, cô ấy không chịu đi đăng ký kết hôn, chẳng lẽ là vì ăn uống không thoải mái. Em thấy thức ăn anh chị nấu hôm nay rất ngon, hay là gọi luôn cô ấy đến đây cùng ăn. Lời còn chưa dứt âm thanh của cơ quân dã đã vang lên ngoài cửa. Anh, Hoài Nguyệt, ăn cơm chưa? Em chết đói rồi. Hoài Nguyệt vội chạy ra mở cửa, lại cười nói với cơ quân Đào. Mau đi óp mấy quả trứng gà, bà bầu này ăn giỏi lắm. A Thích theo cơ quân Đào đi vào phòng bếp thấy anh vụng về đập 4 quả trứng gà liền cười nói. Anh ở cùng Hoài Nguyệt lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa tiến bộ chút nào? Cơ quân Đào bất đắc dĩ nói. Bình thường cô ấy không chịu để anh làm việc, việc gì cũng làm rất chu đáo, hôm nay gấp quá nên mới chịu để anh ốp trứng. A Thích lắc đầu thở dài nói, không biết sao số anh tốt thế, góc truyện audio.com, em gái anh chỉ biết quát mắng em, chưa bao giờ dám sai khiến anh. Bạn gái thì cả ngày nâng niu anh trên tay, Quân Đào, em ghen tị quá, tại sao em cố gắng làm việc đến mấy cũng không thể khiến tiểu dã thương em một chút nhỉ. Nếu anh có bầu thay em thì tự nhiên em sẽ thương anh. Cơ quân dã rửa tay xong ngồi xuống bàn ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói. Hoài Nguyệt, ngày nào em cũng phải về đây ăn cơm, mấy ngày nay A Thích không cho em ăn được bữa nào ra hồn cả. Hoài Nguyệt mỉm cười, được, em muốn ăn cái gì cứ nói với chị đi làm về sớm, sang xuân ngày cũng dài hơn rồi, 7 giờ ăn cơm cũng không coi là muộn. A Thích nói, anh cũng sẽ tới hỗ trợ. Cơ quân Đào cố ý nói, có ai mời chú ăn đâu, chú không cần tới làm gì. A Thích bất mãn nói. Quân Đào, lúc trước anh lại định về Singapore, chính em với tiểu dã cùng nghĩ cách lừa Hoài Nguyệt đến phòng triển lãm, không có công lao cũng có thiện ý mà. Vậy mà ngay cả một bữa cơm anh cũng không chịu cho em ăn. Cơ quân Đào thấy Hoài Nguyệt đỏ mặt vội nói, đến thì đến, có điều phải đăng ký rồi mới được đến. Dù sao cũng phải có danh phận mới có thể đến ăn trực được. Cơ quân dã nói, em không đi, vác cái bụng đi đăng ký thật khó coi, người ta lại cho rằng em uy hiếp anh ấy. A Thích giờ khóc giờ cười nói, anh sẽ nói rõ, gặp ai anh cũng bảo là anh uy hiếp em được không? Cơ quân dã nói, anh em đã thề rồi, bao giờ anh chưa lấy chị dâu vào cửa thì lúc đó em cũng chưa kết hôn. Vừa nói vừa nhìn sang Hoài Nguyệt trợn mắt nhìn cô nàng này thật biết cách đe dọa người khác. Quay đầu lại thấy Cơ Quân Đào đang mỉm cười nhìn mình, Hoài Nguyệt không khỏi lúng túng đỏ mặt cúi đầu. Thấy thế A Thích cười nói, ngày mai chúng ta cùng đi luôn đi, bán sỉ cho nhanh. Cơ Quân Dã nói, nếu đăng ký kết hôn cũng có thể làm thay thì tốt, anh với chị ấy đi mang đăng ký về cho bọn em, để em khỏi phải đi cho mất mặt. Hoài Nguyệt bật cười nói, được, tốt nhất là gặp được một người cận thị nặng, sau đó anh chị thay bộ quần áo khác lại đến đăng ký lần nữa. Cơ Quân Đào đang uống canh, vừa nghe vậy liền sặc luôn, vội vàng nói. Vậy là quyết rồi nhé, ngày mai nhất định phải đi. Lúc này Hoài Nguyệt mới nhận ra là mình vừa đồng ý kết hôn. Nhìn nụ cười danh mãnh của Cơ Quân Dã đối diện mà hận không thể trốn ra phía sau Cơ Quân Đào, trong lòng buồn bực, rõ ràng là Cơ Quân Dã không chịu kết hôn nên A Thích tới tìm viện binh, tại sao người đồng ý kết hôn trước lại là chính mình. Cặp vợ chồng Cơ Quân Dã ăn uống no nê như gió cuốn mây tan rồi nghênh ngang mà đi, Hoài Nguyệt lại xuống Brui Pích Gióp thêm rau cải cho Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào vừa ăn vừa cười nhìn cô, Hoài Nguyệt bị anh nhìn đến đỏ mặt quát. Cười ngây ngô cái gì? Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng, bón cho cô một miếng, nói. Mùi vị mì hôm nay ngon quá Cơ phu nhân ạ, vì vậy, đầu mùa xuân, Hoài Nguyệt trở thành Cơ phu nhân. Hả, một ngày tháng 7, vì chủ nhật phải đi dự họp lớp đại học nên Hoài Nguyệt lấy một đống quần áo ra bắt Cơ Quân Đào tư vấn. Cơ Quân Đào hứng thú nhìn cô thay hết bộ này đến bộ khác, đến lúc mặc hết một lượt, anh nghĩ hồi lâu rồi nói. Đều rất đẹp, Hoài Nguyệt trách, em phải chọn bộ đẹp nhất, phải vừa trẻ vừa đẹp. Cơ Quân Đào cười nói, em vốn đã vừa trẻ vừa đẹp, nếu còn đẹp hơn nữa, đến lúc đó có nhiều bạn học nam như vậy anh lại không yên tâm. Hoài Nguyệt ôm một đống ảnh chụp thời đại học ra cho Cơ Quân Đào xem. Góc Chuyện audio.com, Cơ tiên sinh, nhìn này, bọn họ đều không đẹp trai bằng anh. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để ý đến người khác. Cơ Quân Đào nhìn kỹ những bức ảnh đó, Hoài Nguyệt thời đại học trẻ trung xinh xắn, gương mặt cười không lo không nghĩ, đẹp đến mức làm người ta hoa mắt. Anh nhìn mà khóe mắt hơi ươn ướt, nếu như lúc đó mình gặp cô ấy, trước khi cô ấy gặp phải Lỗ Phong thì có lẽ cô ấy đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Biết rõ là không thể nhưng anh vẫn không nhịn được nghĩ như vậy. Thì ra khi bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ khao khát chỉ mong cả kiếp trước kiếp này cô ấy đều được hạnh phúc. Hoài Nguyệt, bây giờ sống cùng với anh có phải em vẫn cảm thấy áp lực? Không, Hoài Nguyệt ngoan ngoãn chui vào lòng anh, em tin rằng nếu như anh yêu em thì nhất định sẽ không bỏ em. Anh cũng biết nếu như anh không vui vẻ thì em cũng sẽ không vui vẻ. Cho nên chúng ta phải sống cho tốt, ở bên nhau cho tốt. Cơ Quân Đào hôn lên môi cô nói. Cơ phu nhân, bây giờ anh rất vui vẻ. Hoài Nguyệt tinh nghịch nói. Nhưng em có chút không vui, em còn chưa chọn được quần áo để đi họp lớp. Cơ Quân Đào chợt nhớ ra. Anh nhớ cái váy trắng em mặc hôm đến dự lễ khai mạc triển lãm tranh đó rất đẹp. Hoa văn lá liễu trên đó rất nhã nhặn, rất xứng với khí chất của em. Làm anh vừa nhìn thấy cô giữa đám đông đã cảm thấy vừa vui mừng vừa bồn chồn thấp thỏm. Hoài Nguyệt tiếc nuối, em cũng rất thích cái váy đó, đáng tiếc là bị Duyên Duyên mượn mặc ra nước ngoài, không cẩn thận để bị rách một chỗ. Bây giờ có muốn mua cũng không mua được. Cơ Quân Đào hỏi, em còn có váy trắng không? Kiểu nào em thích ấy? Hoài Nguyệt lấy một chiếc ra, cái này kiểu sáng cũng không tồi, nhưng mà mộc quá. Lần trước mua ở Hồng Kông lúc đi cùng Duyên Duyên, em luôn cảm thấy nên có thứ gì đó để điểm xuyết nhưng dây chuyền thì tầm thường quá. Cơ Quân Đào sờ sờ chất vải, hào hứng nói. Để anh vẽ thứ gì đó lên váy cho em, lần trước không phải anh đã vẽ Tom và Jerry lên cái áo cộc cho Đậu Đậu à, anh sẽ chuẩn bị phẩm màu thích hợp được không? Hoài Nguyệt bán tín bán nghi, không nỡ làm anh mất hứng nên cũng gật đầu đồng ý. Cơ Quân Đào thấy vậy không khỏi bật cười. Cơ phu nhân, em rất thiếu lòng tin vào anh, nào chúng ta đi mua quần áo, mua hết các loại quần áo hàng hiệu tốt nhất. Đến lúc anh vẽ xong chúng ta sẽ so sánh xem rốt cục cái nào đẹp hơn, hợp với em hơn, được không? Hoài Nguyệt không chịu, nhiều quần áo như vậy mà vẫn còn mua nữa. Em cũng không dám mặc đi làm, mọi người vốn cảm thấy em rất đáng thương, đều rất tốt với em, bây giờ có khi đã coi em là yêu tinh rồi. Cơ Quân Đào cười nói, thế không phải là yêu tinh à, sao lại mê hoặc anh thành như vậy? Hoài Nguyệt trừng mắt nói, bây giờ anh càng ngày càng dẻo mỏ rồi, trước kia cả ngày cũng không nói được mấy câu, lần nào nói chuyện với anh trong lòng em cũng hồi hộp. Cơ Quân Đào nói, khi đó anh thích em mà không dám nói ra, đành phải nhìn em không nói lời nào, còn em thì suốt ngày ra vẻ không biết gì, có biết đáng giận thế nào không? Hoài Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, thực ra trong lòng em biết rõ, xin lỗi vì đã làm anh tủi thân như vậy. Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng, thở dài nói. Tạ ơn trời đất cuối cùng em lại về với anh. Đời này anh phải giữ em thật chắc mới được, không bao giờ làm chuyện điên rồ nữa. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Hoài Nguyệt đi làm về đến nhà thấy chiếc váy trắng đó của cô đang treo trên giá áo, bên trên có vẽ hoa văn lá liễu, cô cực kỳ kinh ngạc quay lại nhìn Cơ Quân Đào. Thế nào, có thích không? Cơ Quân Đào mỉm cười hỏi. Sao anh lại nhớ được hoa văn này? Hoài Nguyệt không thể tin được nhìn anh, hoa văn hầu như giống hệt trên chiếc váy đó, chỉ có điều còn sinh động hơn, còn đẹp hơn. Cái váy đó em mới mặc có mấy lần? Anh thấy em mặc hai lần, một lần ở lễ khai mạc triển lãm tranh, một lần ở buổi tiệc tiểu dã tổ chức ở đây. Cơ Quân Đào nắm tay cô nói, Hoài Nguyệt, em đứng trước mặt anh xinh đẹp như vậy, làm sao anh có thể không nhớ chứ? Tất cả những gì của cô anh đều nhớ rõ ràng, trong hơn một năm ở Singapore, chính là nhờ có những ký ức đó anh mới không từ bỏ thế giới này. Hoài Nguyệt nhìn anh rưng rưng, tranh của công tử Quân Đào giá trị ngàn vàng, em tự ti, sợ không xứng với cái váy này. Vậy trái tim Cơ Quân Đào thì sao? Giá trị bao nhiêu? Ánh mắt Cơ Quân Đào nhìn cô sáng rực. Vật báu vô giá, Hoài Nguyệt dựa vào lòng anh. Quân Đào, em cảm nhận được hạnh phúc. Khách chương.